Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705. Chương 705. Tu La chi mắt. Một đám người hình sinh vật tại mê vụ bên trong phấn chấn. Từng đạo nhỏ xíu tiếng nghị luận bị Tề Vân Thanh tẩy nghe được trong tai. Huyết Vương, xem ra lại là một vị địa vương bảng bên trên. Hắn chỉ giết chết Vương Thiên Hà. Địa vương bảng 31 vị. Hiện tại Thương Vương, địa vương bảng 26 vị. Cái này Huyết Vô Cực không biết là vị thứ mấy. Tề Vân ánh mắt âm lãnh. Tiếp tục nguyền rủa trên tế đài 18 cái người rơm. Đồng thời truyền âm cho Cự Linh cùng Huyền Vũ tôn giả. Để bọn hắn chặt chẽ phòng bị. Ở vào phương này thế giới chỗ tốt lớn nhất chính là người bên ngoài vào không được, coi như tới, cũng chỉ có thể là hóa thân, cần từ những thực vật kia bên trong mọc ra mới được. Cho nên Tề Vân có thể thỏa thích nguyền rủa. Trong nháy mắt lại qua một ngày, xương đỏ bên trong những hình người kia sinh vật, không ít người bắt đầu nôn nóng. Huyết Vương đến cùng có tới hay không? Một ngày. Làm sao còn chưa tới? Vừa vặn liên hệ hắn, trên đường gặp đến sự tình khác, đã bị hắn thành công xử lý. Huyết Vương là địa vương bảng 18 vị cường giả, thực lực thâm bất khả chắc, có Huyết Vương xuất thủ, cái này thổ dân mới có thể biết cái gì gọi là đại khủng bố. Bọn hắn thấp giọng nghị luận, cách vô số bên trong thăm dò Tề Vân. Không người nào dám tại phụ cận nhìn trộm, đều là cách xa xa địa. Mặc dù thanh âm bị Tề Vân nghe được, nhưng là trên thực tế thân thể của bọn hắn không biết rời bao xa. Lúc này, bị trói tại trên trụ đá Thương Vương rốt cục muốn không chịu nổi. Toàn thân run rẩy, trên thân đẫm máu, không có một cái địa phương là hoàn hảo. Liên tiếp 4 ngày. Hắn dòng dã tiếp nhận 4 ngày tắc vảy, loại thống khổ này không thể tưởng tượng, mặc dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng loại thống khổ này cũng có thể thông qua tinh thần liên hệ phản hồi cho hắn chân chính bản thể. Cho dù không có phân thân dạng này đau, cũng sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Đáng chết, ta sẽ ghi nhớ các ngươi, đợi đến ta bản thể giáng lâm, hôm nay thống khổ ta muốn gấp trăm lần hoàn lại. Thương Vương thống khổ giống to, hắn đỉnh đầu bỗng nhiên nổ tung, bên trong tinh thần triệt để hôi phi yên diệt. Hắn tình nguyện thi triển cấm pháp tự hủy, cũng không muốn tiếp tục tiếp nhận đi xuống. Loại này tự hủy là mãi mãi, đại biểu cho bản thể hắn bên trong tinh thần cũng sẽ thiếu thốn một bộ phận lớn. Không giống với cái khác bị giết chết những người kia, còn có thể đem tinh thần trở về. Hắn loại này tự hủy, vĩnh viễn cũng trở về không được. Giáo chủ, hắn tự sát. Cự Linh vứt bỏ trong tay loan đao, nhìn về phía Tề Vân. Yên tâm, tự sát cũng vô dụng, bản thể của hắn đồng dạng phải chết. Tề Vân lãnh đạm đạo. Trên bàn 18 cái người rơm, một trong số đó chính là Thương Vương. Ông, bỗng nhiên một cỗ lớn lao nguy hiểm từ xương đỏ bên trong mãnh liệt mà đến. Vô cùng đáng sợ, giống như là thủy triều đem dãy núi này bao trùm. Tề Vân nhướng mày, bỗng nhiên trở lại, một cây huyết sắc trường hồng dùng tốc độ khó mà tin nổi. Xuyên thấu không gian, mang theo vô cùng bàng bạc cự lực, hướng về Tề Vân mi tâm hung hăng xuyên qua mà tới. Tề Vân bàn tay một chảo. Kiếm đá nơi tay, một bước phóng ra, trực tiếp hướng về kia đạo huyết sắc trường hồng chém thẳng xuống. Đông, thanh âm oanh minh, toàn bộ sơn phong đều lắc lư. Óng ánh huyết sắc trường hồng bị Tề Vân một kiếm đánh cho nổ tung. Hắn ánh mắt lăng lệ, bắn ra thần quang, hướng về nồng đậm xương đỏ trông được đi. Siêu, bỗng nhiên. Lại là một đạo kinh khủng trường hồng hướng về hắn nơi này bay tới. Nhanh đến cực hạn, nương theo lấy trùng thiên sát cơ. So vừa vặn còn muốn đáng sợ. Tề Vân trực tiếp mở ra thánh thổ không gian. Đem cái kia đạo huyết sắc trường hồng thu vào. Oanh long, huyết sắc trường hồng đánh vào thánh thổ không gian, tạo thành mấy ngàn dặm khu vực đều trực tiếp chấn động. Tề Vân nháy mắt biết là ai tới. Huyết vương, huyết vô cực, đối phương không có hiện thân, muốn lấy đại cung đem hắn bắn giết. Xương đỏ bên trong những hình người kia sinh vật, tất cả đều phấn chấn. Là huyết vương đại nhân đến. Quá tốt rồi, cái này thổ dân hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết vương nắm giữ đốt huyết bí thuật, cử thế vô song, đã từng lập nên qua đáng sợ ghi chép. Trong một ngày liên tiếp bắn giết 9 đầu thú vương. Siêu siêu siêu, bỗng nhiên, càng đáng sợ khí tức vọt tới. Không gian đều bị nhuộm đỏ, liên tiếp 3 đạo huyết sắc trường hồng, nhanh đến cực hạn, hướng về Tề Vân nơi này vọt tới. Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, căn bản không có đi đón đỡ, mà là mở ra không gian, đem cái này 3 đạo huyết sắc trường hồng tất cả đều thu nhập đến thánh thổ không gian. Từ bên ngoài nhìn lại, giống như là 3 đạo huyết sắc trường hồng tất cả đều biến mất tại hắn bên ngoài thân. Xương đỏ bên trong những hình người kia sinh vật từng cái sắc mặt kinh hãi. Không dám tin, biến mất, huyết vương công kích lại biến mất. Cái này sao có thể? Ngoạc kép, hừ, nồng vụ xương đỏ bên trong truyền ra một đạo băng lãnh hừ nặng. Vị kia huyết vương không có tiếp tục xuất thủ. Hiển nhiên cũng chú ý đến Tề Vân cổ quái, trong bóng tối âm lãnh quan sát, muốn làm rõ ràng Tề Vân nền tảng. Ngươi bắn đủ chưa? Bắn đủ liền đổi ta. Tề Vân ngữ khí băng lãnh, ôm đồm ra một ngụm màu đen đại cung, khác một con trong tay xuất hiện một cây ô quang chảy xuôi màu đen đoản mâu. Tử khí tùm, tựa hồ có thể hấp thu tia sáng, vừa mới xuất hiện. Liền đem toàn bộ đỉnh núi không gian cho nhiễm được đen như mực. Thí thần cổ mâu, oanh, Tề Vân khoác lên đại cung bên trên, dùng sức một rồi, lập tức toàn bộ cung thai nổi lên hiện ra lít nha lít nhít thần bí phủ văn. Ô quang óng ánh, phát ra hổ báo tiếng sấm nổ. Hắn chăm chú nhìn màu đỏ sương mù chỗ sâu, tuyến nhân quả đang nhanh chóng vận chuyển. Trực tiếp thôi diễn ra đối phương chân thân chỗ. Siêu, bàn tay buông lỏng, màu đen đoản mâu nháy mắt liền xông ra ngoài. Xuyên thấu không gian, mang theo vô cùng đáng sợ khí tức tử vong. Hướng về nồng đậm xương đỏ bên trong vọt tới. Đáng sợ màu đỏ xương mù đều bị đánh tan. Lộ ra huyết vương chân thân chỗ. Thực sự quá nhanh, để người không thể nào trốn tránh. Huyết vương ánh mắt phát lạnh, hét lớn một tiếng, luân động lên trong tay một ngụm ngọc cung, trực tiếp hướng về căn này màu đen đoản mâu hung hăng đập tới. Oanh, thanh âm oanh minh, vừa mới tiếp xúc, hắn liền biến sắc, cảm giác đến một cỗ kỳ hàn vô cùng lực lượng dọc theo ngọc cung vọt thẳng nhập đến cánh tay của hắn. Cùng thân thể bên trong, hắn vội vàng thân thể xoay tròn. Cấp tốc trốn tránh, bất quá kinh khủng màu đen đoản mâu vẫn là từ hắn cùng lúc tìm tới. Phốp, máu tươi phiêu tán rơi rụng, sườn phải của hắn xuất hiện một đạo đáng sợ lỗ hồng. Huyết vương ánh mắt lập tức dựng đứng lên, lộ ra băng hàn chi quang, tập trung vào Tề Vân, trong lòng giận dữ, sát cơ sôi trào, ngươi muốn chết, hắn băng hàn mở miệng nói. Bỗng nhiên biến sắc, sườn phải đau đớn tại tăng cường, vết thương không cách nào khép lại. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ xương sườn trở nên một mảnh đen nhánh. Cấp tốc hư thối, chảy ra màu đen huyết thủy, mảnh này đen nhánh còn tại cấp tốc mở rộng, tựa hồ muốn khắp hắn toàn bộ thân hình. Có độc, hắn đồng tử co rụt lại, huy động trường đao. Đem sườn phải chỗ một mảnh huyết nhục trực tiếp dùng sức cắt xuống. Nhưng vẫn là chậm, bên trong xương cốt đều biến thành màu đen. Suy suy rung động, tỏa ra màu đen bọt khí. Đang nhanh chóng tao ngộ ăn mòn. Hắn vội vàng phong bế một chút mấu chốt huyệt vị cùng kinh mạch. óng ánh khắp nơi, kim quang bên phải sườn vị trí vầng sáng lên. Lấy đại thủ đoạn nháy mắt, phong ấn toàn bộ phải bộ sườn khu. Bất quá đúng lúc này, Tề Vân cái thứ hai thí thần đoàn mâu cũng trực tiếp bắn tới. Ô quang khủng bố, phát ra phệ hồn đoạt phách thanh âm lạnh như băng, đánh nát không gian, nháy mắt xông đến phụ cận. Huyết vương biến sắc, há mồm phun ra một khối màu xanh bảo ấn. Hào quang rực rỡ, cấp tốc phóng đại, như là một ngọn núi lớn, trực tiếp ngăn tại trước người. Răng rác, vừa đối mặt, màu xanh bảo ấn nổ tung, không chịu nổi một kích, bị khủng bố màu đen đoàn mâu mặc thấu. Huyết vương ngay lập tức tiến hành trốn tránh, nhưng vẫn là chậm, màu đen đoàn mâu đánh xuyên bảo ấn, nhanh đến cực hạn, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Phốp, cánh tay trái của hắn trực tiếp bị màu đen đoàn mâu vạch bên trong, lập tức trở nên cùng sườn phải đồng dạng, cấp tốc biến thành màu đen, suy suy rung động, bắt đầu hòa tan. Sắc mặt hắn kinh sợ, vội vàng đem toàn bộ cánh tay trái đều cho chặt đứt. Máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ trời cao, những cái kia xương đỏ bên trong những người khác hình sinh vật tất cả đều kinh hãi. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, huyết vương đại nhân thụ thương rồi, tự chém cánh tay trái cùng sườn phải. Tại sao có thể như vậy? Bút thú các 520 VIP, cái kia thổ dân dùng cái gì thủ đoạn? Bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Tề Vân phát ra cười lạnh, không có tiếp tục đi bắn. Hắn thí thần cổ mâu số lượng có hạn, lười nhắc ở đây người trên thân lãng phí thời gian. Đã trọng thương, vậy liền vọt thẳng đến phụ cận, đem chém giết. Siêu, Tề Vân thu bảo cung, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bản thể nháy mắt xông đến huyết vương phụ cận, huy động cổ pháp kiếm đá, đi lên chính là một kiếm đánh rớt xuống dưới. Oanh long, lực đến cực hạn, không biết có bao nhiêu chìm. Theo kiếm đá đánh rớt, Tề Vân sau lưng đồng thời còn có một đạo màu đen cự ảnh nổi lên, phát ra chói tai ma khiếu, nhô ra hai cái cự trường, trực tiếp hướng về huyết vương hung hăng vỗ tới. Huyết vương ánh mắt biến đổi, cụt một tay luân động lên ngọc cung, trực tiếp đánh tới Tề Vân trong tay kiếm đá. Đông, như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, thanh âm oanh minh, thần quang quét ngang, mênh mông cuồn cuộn, chung quanh xương đỏ tất cả đều bị đánh tan. Bất quá cái kia màu đen cự ảnh song trưởng cũng hung hăng đập vào huyết vương trên thân. Quả thực giống như là đập muỗi đồng dạng, đem hắn thân thể hung hăng đập vào ở giữa. Ba, thanh âm thanh thúy, để hắn cuồng phún máu tươi, đục trên thân hạ xương cốt đều cơ hồ vỡ vụn, sắc mặt hắn ửng hồng, từng cây gân xanh tại cái trán hiển hiện, khuôn mặt dữ tợn, thất khiếu chảy máu, gầm nhẹ, đốt huyết. Ông, hai con người nháy mắt hóa thành tinh hồng. Tại hắn đáy mắt thế giới nháy mắt không đồng dạng, biến thành tinh hồng một mảnh, giống như là trở thành một mảnh huyết sắc. Trong đó Tề Vân càng trở nên giống như là một cái huyết sắc người thủy tinh đồng dạng. Thể nội từng đạo kinh mạch, xương cốt có thể thấy rõ ràng. Diệt, huyết vương hai con ngươi bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Tề Vân. Hai con trong con ngươi đồng thời phát ra khủng bố khó lường túc sát khí tức, giống như là một tầng vô hình gợn sóng hướng về Tề Vân càn quét mà đi. Tề Vân sắc mặt ngưng lại, đục trên thân hạ lông tơ nháy mắt dựng lên, bản năng cảm giác đến một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn trực tiếp thôi động lên tu la chi mắt, nháy mắt tại đáy mắt của hắn bên trong nhìn đến từng mảnh quỷ dị gợn sóng. Tràn ngập khí tức hủy diệt, giống như là như thủy triều hướng hắn cấp tốc cuốn tới. Ông, hắn mắt phải bên trong quỷ dị hình lục giác đồ án lập tức cấp tốc xoay tròn. Tu la chi mát, phục chế, oanh, một tầng đồng dạng đáng sợ trong suốt gợn sóng từ hắn đáy mắt bên trong hạo đãng ra. Sóng cả lăn lộn, hướng về vọt tới kia phiến gợn sóng va chạm tới. Hai cỗ đáng sợ gợn sóng nháy mắt đụng vào nhau. Thiên băng địa liệt, không gian vặn vẹo, từng đạo thô to lôi điện từ trên trời giáng xuống. Giữa hai người không gian không ngừng vỡ nát, tràng diện đáng sợ. Xương đỏ bên trong những hình người kia sinh vật tất cả đều rung động đến tột đỉnh. Huyết vương đốt huyết chi thuật. Cái này thổ dân cũng hiểu được. Cái này sao có thể? Hai cái đồng tử bên trong tất cả đều đang phát ra quỷ dị quang mang. Một mảnh lại một mảnh gợn sóng không ngừng mà va chạm. Oanh kích, kinh thiên động địa, vừa đi vừa về oanh minh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.